Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138. Phần 138. Lục Y Y biến thành như bây giờ. Bọn họ phu thê đều có trách nhiệm mần ni, nhưng đi đến hiện tại này một bước. Thê tử con thấy không rõ tình thế. Một mặt ầm ý oán hận. Như vậy đi xuống chỉ biết xảy ra chuyện. Năm đó cưới nàng khi Lục Kiến Quốc thích nàng ngây thơ hồn nhiên, liền tính đanh đá điểm, kia cũng là tính cách ngay thẳng, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nàng thiên chân ngay thẳng không thấy, chỉ còn lại đanh đá bá đạo, còn có kia trống trơn đầu óc. Lục Kiến Quốc nắm tay lái, làm ra quyết định này sau, trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, còn hảo nhi tử không giống nàng, còn hảo Lục Mạc là cái có tiền đồ. Sao Lục Y Y ngày hôm sau bị thả trở về, nàng sắc mặt trắng bệch như quỷ, bước chân phù phiếm, đáy mắt thanh hắc. Một hồi về đến nhà, nàng phát cục mẫu thân trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn. Biên khóc biên kêu, muốn người nhà thế nàng làm chủ. Mẹ, Lục Niên cha tấn ta hảo thảm. Hắn vì một con mèo, liền thân nhân huyết thống cũng không để ý. Lục Quân cái kia tiện nhân ở nơi nào? Nàng bán đứng ta, mẹ, ca ca đâu, làm ca ca thay ta báo thù, giáo huấn một chút cái kia sơ bạch. Lục mẫu ôm nữ nhi, vô cùng đau lòng, nàng có chút rối rắm, không biết như thế nào đối nữ nhi mở miệng. Lục Mạc đẩy cửa mà nhập, xoa xoa thái dương, y y, đừng náo loạn, biết Lục y y làm chuyện gì sao. Lục Mạc quả thực phải bị khí cười, hắn muội muội như thế chi xuẩn. Làm hắn khắc sâu tỉnh lại hại chính mình qua đi đối nàng mặc kệ. Hắn dung túng, có phải hay không cũng hại nàng. Ca, Lục Y Y khóc hoa mặt, nghe Lục Mạc cái này khẩu khí, liền biết hắn sẽ không thế chính mình xuất đầu. Nàng ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng rõ ràng. Lục Mạc hiện tại đều bất hòa Lục Niên tranh, tự nhiên cũng sẽ không vì nàng đối thượng Lục Niên, nhưng nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Tối hôm qua bị Lục Niên nhốt ở phòng trống, ở dược tính dày vò hạ, nàng đầu óc hỗn độn quay cuồng một suốt đêm monster buổi sáng thanh tỉnh sau. Nhìn đến bị chính mình dẫm đạp cởi ra quần áo, nhìn đến chính mình trên người chính mình lưu lại loang lổ dấu vết. Nàng cơ hồ hổ thẹn muốn chết, liền tính không ai xem nàng, nàng lấy cái kia trạng thái bị Lục Niên đóng lại. Lục gia đại trạch những người khác khẳng định cũng biết nàng ở bên trong làm gì. Lục Niên thậm chí đều không có cho nàng chuẩn bị tân quần áo. Nàng ăn mặc chính mình dơ rớt váy áo rời đi Lục gia đại trạch khi cảm giác được chung quanh người chói mắt tầm mắt, làm nàng không dám ngẩng đầu. Lục Mạc sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói, ý, cái kia sơ bạch không phải ngươi tưởng như vậy vô dụng. Nàng đến từ lánh đời gia tộc, thậm chí vặn đổ Lê gia, người đối nàng xuống tay, quá không sáng suốt, lần này con hảo không có đúc thành đại sai. Nếu ngươi thật sự bị thương nàng, kia chỉ sợ, câu nói kế tiếp hắn chưa nói, lấy sơ bạch quỷ thần khó lường thủ đoạn, nếu y y thật sự bị thương sơ bạch, chỉ sợ Lục y y căn bản sống không được tới, cho dù có hiện đại pháp luật nhìn chằm chằm. Đặc thù vòng luẩn quẩn nội cũng không thiếu lén giải quyết huyết án. Liền tính sơ bạch không động thủ, Lục Niên đều sẽ không bỏ qua nàng. Huống chi, hắn cảm thấy sơ bạch một chút đều sẽ không nương tay. Liền tính giết y y, sơ bạch cũng sẽ không lưu lại chút nào dấu vết. Đi hướng tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc, về sau đi nước ngoài đừng lại ngu như vậy. Lục Mạc đem nàng hướng phòng trong đẩy. Lục y y dương mắt, Cát Cao bắt lấy hắn, ra ngoại quốc, trường học còn ở nghỉ hè, ta mới trở về, lại muốn đi đâu, Lục mẫu khẽ cắn môi, ôm nữ nhi trấn an, đem chính mình sẽ bồi nàng cùng đi nước ngoài định cư sự nói. Lục y y quơ quơ, không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến nước này, chẳng những nàng bị đưa ra quốc, ngay cả mẫu thân đều. Hơn nữa lần này không giống phía trước chỉ là đi đi học. Rõ ràng nói là định cư, không có đại sự không bị cho phép về nước, này quả thực như là bị trục xuất. Y y, người ba chỉ là ở nổi nóng, chúng ta trước xuất ngoại, chờ hắn nguôi giận lại trở về. mụ mụ sẽ bồi ngươi, Lục Mẫu thấy nữ nhi thần sắc không đúng. Vội vàng an ủi, ngoặc kép, quân, đều do Lục quân, Lục y y hoàn hồn, bắt lấy mẫu thân cánh tay, nhanh chóng nói, nguyên bản ta còn không tin, nhưng hiện tại xem ra, Lục phu nhân nói quả nhiên là thật sự, khó trách Lục quân muốn hại ta, nàng sớm đã có tư tâm. Lục phu nhân, nàng nói Lục quân căn bản không phải thu dưỡng, mà là ba ba tư sinh nữ. Sáng nay nàng rời đi Lục gia đại trạch khi gặp Lục phu nhân. Cái kia dịu dàng nữ nhân tựa hồ chuyên môn đang đợi nàng. Có lẽ là bởi vì Lục gia chủ đã xảy ra chuyện. Lục phu nhân trên mặt không cười, ngay cả âm điệu đều lạnh vài phần. Lục phu nhân nói cho nàng Lục quân sự, nàng còn có điểm hoài nghi có phải hay không Lục gia bất an hảo tâm ân đi, nhưng hiện tại xem ra. Rõ ràng là thật sự, nàng đem Lục quân coi như muội muội, Lục quân lại trái lại hại nàng, muốn dẫm lên nàng thượng vị. Ba ba muốn đuổi đi nàng cùng mẫu thân, lại lưu trữ Lục quân cái kia thiện nhân. Liền bởi vì Lục quân là hắn tư sinh nữ, Lục mẫu cùng Lục mạc đều sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái này. Không có khả năng, Lục mạc phủ nhận, phụ thân nhất quán cũng không thích hái hoa ngắt cỏ. Những năm gần đây cũng không cùng bên ngoài nữ nhân, thật không minh bạch. Lục quân sao có thể là tư sinh nữ? Lục mẫu thần sắc khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhớ tới cái gì? Nàng lẩm bẩm tự nói. Lục kiến quốc ngươi cái lão bất tử. Thế nhưng đem dã loại tiếp đã trở lại, chẳng những tiếp đã trở lại. Còn muốn nàng coi như chính thức Lục gia nữ nhi tới dưỡng. Hiện tại, cái này dã loại còn hại nàng nữ nhi. Làm hại các nàng mẹ con phải bị trục xuất nước ngoài. Lục mẫu như thế nào nhẫn hạ khẩu khí này. Bỗng nhiên đứng lên, hướng trượng phu thư phòng phóng đi. Lục mạc thấy thế, trầm khuôn mặt đuổi kịp. Lục y y ha hả cười. Nàng không cùng qua đi. Có mẫu thân cùng ca ca ở. Phụ thân thảo không đến hảo. Nàng đưa tới giúp xong hỏi. Lục quân nhốt ở nơi nào? Giúp xong trả lời. Ở gác máy, Lục y y gật đầu, thuận tay cầm lấy treo lên trên tường làm trang trí roi. Đây là Lục phụ thực thích roi, dùng tốt nhất da liêu, không tính quá dài, trừ ở nhân thân thượng thập phần đau. Một roi đi xuống trên cơ bản chính là một đạo hồng dấu vết. Lực đạo ở lớn một chút, hai ba roi liền đủ để cho da người khai thịt bong. Lục y y nắm roi, treo cười hướng gác máy mà đi. Sao Lục kiến quốc gia gà bay chó sủa không đề cập tới? Lục y y làm ra loại chuyện này sao? Lục gia mặt khác mấy chi? Phàm là có chưa xuất giá nữ nhi cháu gái. Đối Lục y y căm thù đến tận xương tủy. Đặc biệt là tam gia cùng tứ gia bên kia hận thấu Lục y y. Này hai nhà đều có kiều thiếu khả nhân. Còn chưa xuất giá cháu gái. Lục y y không cần thanh danh không có gì. Như vậy một làm, liên lụy người ngoài đối Lục gia nữ nhi ấn tượng đều không tốt. Về sau bọn họ hai nhà nữ hài bàn chuyện cưới hỏi khi. Lục y y chính là một cái vòng bất quá đi điểm đen. Lần này liền tính Lục kiến quốc không đề. Bọn họ này mấy nhà cũng không chịu làm Lục y y lại tiếp tục lưu tại quốc nội. Lục y y ở hai ngày sau bị đưa lên trở về Anh Luân phi cơ. Lục mẫu đầy mặt tức giận cũng đi theo cùng nhau bị tiễn đi. Trên phi cơ, Lục mẫu nhìn nữ nhi trên mặt tươi cười. Có chút buồn bực, phía trước còn như vậy không vui. Như thế nào hiện tại thật giống như không tức giận như vậy. Lục y y vãn trụ mẫu thân cánh tay. Ý cười doanh doanh làm nũng. Mẹ, người yên tâm, có ca ca ở quốc nội. Ba ba không dám làm ra cái gì quá phận sự. Đến nỗi Lục quân, nàng cười đến càng ngọt, mình diễm gương mặt phảng phất ở sáng lên giống nhau. Đến nỗi Lục quân, nếu nàng đã chết, khiến cho nàng lấy Lục gia nữ nhi thân phận hạ táng đi, Lục mẫu sửng sốt hạ. Chân chờ hỏi, y y ngươi đối Lục quân làm cái gì? Mấy ngày nay bởi vì tư sinh nữ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nháo đến quá lợi hại, ai cũng không rảnh lo đi quản nhốt ở gác mái Lục quân. Giúp xong đến là để qua y y đi qua, Lục mẫu nghe xong liền đã quên, căn bản không để ở trong lòng, nàng cảm thấy nữ nhi bị Lục Quân hãm hại, đi gác mái ra cái khí cũng là hẳn là, còn không phải là đá thượng mấy đá. Lục Quân nếu dám làm, liền phải gánh vác hậu quả. Nhưng hiện tại, nhìn nữ nhi diễm lệ như độc hoa giống nhau gương mặt. Lục Mẫu bỗng nhiên không xác định, Lục Y Y ngọt ngào nhẹ giọng nói. A, hiện tại ba ba hẳn là đã phát hiện, nếu Lục Quân mạng lớn nói, hẳn là còn có một hơi đi, Lục Mẫu đánh cái dùng mình. Mạc Danh cảm thấy nhất quán yêu thương nữ nhi có chút đáng sợ. Sao đêm khuya, mây đen chồng chất ở không trung, ánh trăng ẩn ở vân, tinh quang ảm đạm, làm cái này ban đêm thoạt nhìn càng thêm tối tăm ẩn đi một cái hẻo lánh hẻm nhỏ nội. Lục Quân tránh ở thùng rác mặt sau, run bần bật, trên người nàng ăn mặc vẫn là mấy ngày trước cái kia váy. Váy rách tung tóe, cơ hồ che không được nàng da thịt, nương tối tăm ánh sáng, đủ để thấy rõ nàng giờ phút này có bao nhiêu chật vật. Trên váy có vết máu, toàn thân làn da cơ hồ không có hoàn hảo. Kia trương thanh tú, dĩ vãng luôn là điềm đạm đáng yêu trên mặt trải rộng vết roi. Cả người thoạt nhìn giống như là bị tàn nhẫn quất quá. Miệng vết thương cũng không có được đến xử lý. Nàng hô hấp thực nhược, sắc mặt xanh trắng như là liền dư lại một hơi. Dĩ vãng cặp kia luôn là nhút nhát sợ sệt trong mắt. Có lệnh nhân tâm kinh hận ý. Quả thực giống như là này cổ hận ý ở chống đỡ nàng. Chậm chạp không chịu nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nàng cuộn tròn ở thùng rác mặt sau. Tùy ý toan xú rác rưởi che đậy che giấu chính mình. Để có thể né tránh đuổi bắt nàng người. Trăm cay ngàn đắng từ Lục Kiến Quốc kia chạy ra tới. Nàng không cần lại bị trảo trở về. Ngõ nhỏ ngoại có hỗn độn tiếng bước chân. Tựa hồ có người ở siêu tầm cái gì. Lục Quân sợ hãi phát run, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng biết chính mình bị phát hiện. Không, không cần, nàng gần như không tiếng động khóc nức nở. Không cần lại đây, không cần chào nàng, nàng không nghĩ trở về. Nàng không muốn chết, che đậy ở mái nhà rác rưởi túi bị rời đi. Nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên, tìm được rồi, ở chỗ này, Lục Quân bỗng nhiên bò dậy. Bất chấp cả người đau run rẩy, quay người hướng ngõ nhỏ một khắc đầu chạy đi. Đáng tiếc nàng mới chạy vài bước, đã bị người từ phía sau phách phượng, lâm vào hắc ám trước cuối cùng một cái cảm giác, là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Sao chương 96 đế đô vùng ngoại thành ngoại nông gia nhạc. Thuộc về thiên sư đạo cao tầng vài người ngồi ngay ngắn ở bên trong. Đều là thuộc gương mặt, mỗi lần gặp được yêu cầu tham thảo sự. Những người này đều là tụ ở chỗ này, cằm hạ có cân trung niên nhân, hơi béo mập mạp, tế gầy đáng sợ tiểu lão đầu, thoạt nhìn 20 xuất đầu, thực tế đã mau 40 hoa hoa mặt, duy độc thiếu cái kia tế ra bạch diện thanh niên. Mấy người bưng trà, yên lặng vô ngữ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là hơi béo mập mạp không chịu nổi, tính tình táo bạo đem chén trà đặt lên bàn, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên. Nói chuyện a, đều đừng giả chết, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hoa hoa mặt run lên một chút, lẩm bẩm câu, nhẹ điểm, hơn phân nửa đêm, tưởng hù chết người a, mập mạp chừng hắn liếc mắt một cái. Hù chết người tốt nhất, tỉnh lãng phí lương thực hoa hoa mặt bất mãn, vỗ cái bàn gầm nhẹ, ăn nhà ngươi gạo, ta chính mình kiếm tiền mua mễ, như thế nào chính là lãng phí lương thực? Mắt thấy mập mạp cùng hoa hoa mặt muốn xảo lên, cái kia tế gầy đáng sợ tiểu lão đầu vội vàng hoa dài. Được rồi, đừng xảo, đều oai đề, bọn họ đêm nay tụ ở chỗ này. Còn cố ý tránh đi tế ra bạch diện thanh niên, cũng không phải là vì xảo này đó không dinh dưỡng đề tài. Tiểu lão đầu trấn an hạ kia hai người, nhìn ngồi ở thượng đầu, xúc dâu trung niên nhân hỏi. Lại kéo đi xuống cũng không phải biện pháp, nếu không chúng ta trước đem tên kia bắt, đã sớm nên bắt, đều đến nước này, hắn còn ở tìm đường chết, thật không phải cái đồ vật, đây là tính toán kéo chúng ta thiên sư đạo cùng nhau xuống nước sao? Mập mạp nhảy dựng lên nói, chính là không có chứng cứ oa oa mặt chỉ ra vấn đề lớn nhất. Còn muốn cái gì chứng cứ? hắn gần nhất những cái đó quỷ dị cách làm cùng bố trí chính là tốt nhất chứng cứ. Lục Quân Hoa đều đã chết, việc này rõ ràng cùng hắn có quan hệ, lại dây dưa dây cả đi xuống, bị Lục Niên điều tra ra tìm tới môn, bị phía trên biết, chúng ta tổn thất liền lớn. Đến lúc đó ngươi liền nói, là ngươi có thể đâu trụ, vẫn là ta có thể đâu trụ. Thật không nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại sự tình này. Các ngươi nói hắn là đồ cái gì? Liền tính hắn thật sự cùng Lê Gia có quan hệ, là ma tu tàn lưu dư nghiệt, nhưng Lê Gia đều đổ. Chẳng lẽ hắn còn quyết tâm tính toán thế ma tu báo thù? Phi, thế ma tu báo thù? Thật như vậy trung tâm như thế nào không đi theo ma tu cùng chết đâu? Hết chương.